Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 88, Dự ngôn thạch bản, sách Khải Huyền, Vị Lai Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia đại điện, tam trưởng lão ngồi tại đại điện trên cùng. Hắn híp mắt nhìn về phía trước như có chút không hiểu. Thật sự là khó lường. Thiên chi kiêu tử đều không đủ lấy hình dung hắn. Cố ý lưu lại không đi. Tìm được người sau cùng chú ý, đồng thời thong dong rời đi. Trong đó thủ đoạn ta đến nay không cách nào xem thấu. Xem ra có được truyền thừa khó lường. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tam trưởng lão cười cười. Như vậy xem ra nhân tình là trắng bán. Khi đó mặc dù ta không xuất thủ, hắn y nguyên có thể thong dong rời đi. Đương đại lại có như thế thiên kiêu. Là thịnh thế tiến đến sao? Không, thịnh thế tiến đến. Loại này thiên kiêu cũng là tuyệt vô cận hữu. Đằng sau tam trưởng lão liền không lại suy nghĩ loại sự tình này. Với hắn mà nói lấy lòng chỉ là thuận tiện. Thái Dương chi tử những người kia hắn vốn là muốn trừ bỏ. Đối với hắn lục gia bất lợi. Hắn tại sao muốn chờ đối phương động thủ sau lại động thủ? Không có ở Thái Dương chi tử nói khiêu chiến lục gia thời điểm động thủ. Đã là rất khách khí. Sau đó tam trưởng lão liền biến mất ở đại điện. Chuyện này tính có một kết thúc. Về phần đến tiếp sau. Vậy liền lại nói. Lần này không có đối với lục gia tạo thành bất luận cái gì tổn thất là đủ. Một cái Thái Dương thần điện mà thôi. Khi dễ không đến bọn hắn trên đầu. Bầu trời chi trôi nổi ngọn núi bảy thạch. Cái kia người cầm đầu mở miệng nói. Thái Dương chi tử bị giết. Hai cái người hộ đạo. Đồng dạng bị đánh giết. Từ trong chuyện này có thể biết được một sự kiện. Lục gia đối với lục thủy coi trọng. Viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Bình thường khiêu chiến không quan trọng. Nhưng là lấy Thái Dương chi tử bực này thiên kiêu đi khiêu chiến. Đơn giản chính là tại khiêu chiến toàn bộ lục gia ranh giới cuối cùng. Mà khiêu chiến lục gia ranh giới cuối cùng hạ tràng. Cơ hồ chính là có đi không về. Cao Viễn lúc này nói. Thái Dương chi tử là lưu hỏa giết. Còn có một chút, lưu hỏa người này nhất định phải coi trọng. Hắn cường đại không nói. Mà lại phi thường quỷ dị. Tại ta muốn bắt đến hắn trong nháy mắt. Hắn thế mà thấy được ta. Hắn so với chúng ta nghĩ còn muốn đặc thù. Hai người bọn họ cảnh giới nào chỉ là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng là đối phương chính là thấy được. Mà lại chạy trốn. Đây là cái nào thiên kiêu có thể làm được. Cao Viễn càng ngày càng lý giải Thái Dương chi tử câu nói kia. Lưu hỏa căn bản không phải người. Nơi đây thiên địa. Tại sao có thể có quỷ dị như vậy người? Những người khác trầm mặc một lát. Sau đó có người nói. Ta điều tra lưu hỏa. Hoàn toàn tra không ra đầu nguồn. Người này xác thực cần cẩn thận ứng đối. Lưu hỏa cử động phi thường kỳ quái. Hắn tu vi không cao. Nhưng lại có thể giết hoang vu giết hoa tiên. Cái này không phải là cá nhân thực lực. Mặc dù giết hoa tiên là. Nhưng là giết hoang vu tuyệt đối không đủ. Cho nên sau lưng của hắn kỳ thật có thế lực cường đại duy trì. Các ngươi cảm thấy cùng lục gia có quan hệ sao? Cầm đầu cũng mở miệng nói. Không bài trừ loại khả năng này. Còn có. Y nguyên muốn hoài nghi ẩn thiên tông. Những người khác gật đầu. Cái này lưu hỏa xuất hiện cơ hồ làm rối loạn bọn hắn tiên đình đại bộ phận kế hoạch. Về công về tư, bọn hắn đều muốn tìm tới lưu hỏa, sau đó đem nó đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Đúng rồi, nghe nói Phật môn đi ra một vị chuyển thế. Có người đột nhiên nói ra, là kiếp sau, người cầm đầu kia uốn nắn xuống. Tiếp tục nói, việc này ta cũng nghe nói là La Hán kiếp sau. Hắn cũng không phải là đi tìm lục thủy, mà là đi tìm lục gia tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân. Muốn khuyên bọn họ quy y Phật môn. Đám người trầm mặc một lát, cuối cùng có người nói. Là Phật môn quá mức cao thâm, hay là ta ngộ tính không đủ. Hắn muốn đi đưa sao? Không biết, nhưng là hoang vu chết. Bọn hắn đã biết được. Tiếc nuối là, bọn hắn không có kỳ chiêu. Dưới tình thế cấp bách. Bọn hắn mới lựa chọn để còn chưa trưởng thành Thái Dương chi tử cùng La Hán kiếp sau sớm động thủ. Về phần kết quả, khó mà đoán trước. cầm đầu người kia nói ra. Đám người trầm mặc, Dự Ngôn Thạch Bản bên trên nội dung như là một tòa vô hình đại sơn, từ đầu đến cuối đặt ở bọn hắn trong lòng, tùy thời đều có thể triệt để đánh tan bọn hắn. Trước quan sát một chút, tiên đình bắt đầu khôi phục, thần chúng lần lượt giáng lâm, Phật môn kiếp sau không ngừng xuất hiện, đạo tông cũng nên có truyền thừa xuất hiện, để cho các ngươi người tận lực đạt được những truyền thừa khác. Người cầm đầu nói ra, những người khác gật đầu, đạo tông truyền thừa cực kỳ sâu xa, đây chính là vô biên tạo hóa, mỗi cái thế lực kéo dài cũng không giống nhau, mà đạo tông ưa thích lưu lại đạo tăng truyền thừa. Trước kia đạo tông cùng hiện tại đạo tông là không giống với. Trước kia đạo tông có thể cùng tiên đình các thế lực phân đình chống lại. Hiện tại đã phá thành mảnh nhỏ. Chỉ còn trên danh nghĩa. Đúng rồi, ta dự định đi một chuyến Thiên Cơ Các. Nhìn xem có thể hay không từ Thiên Cơ Lâu Vũ nơi đó biết được Lưu Hòa tin tức. Cao Viễn nói ra, đối với Cao Viễn hành động, những người khác tự nhiên là ủng hộ. Cầm đầu người kia gật đầu. Ta cũng phải vì vị kế tiếp khôi phục làm chuẩn bị. Chờ người của chúng ta nhiều, liền có thể nếm thử giải mã Dự Ngôn Thạch Bản phía sau bộ phận. Không cầu hoàn toàn giải mã, chỉ cần có một ít trực quan manh mối là đủ. Những người khác gật đầu. Chuyện này bọn hắn là thống nhất. Dự Ngôn Thạch Bản phía sau đến cùng là cái gì nội dung? Bọn hắn phi thường tò mò. Thần chúng cùng Phật môn cũng có tương tự. Nhưng là cuối cùng không cách nào cùng một chỗ hợp lực giải mã. Tỷ như thần chúng bên kia gọi sách Khải Huyền, là một thiên không ngắn văn chương. Văn chương không có bị che lấp, nhưng là chân chính nội dung cần từ những văn chương này bên trong rút ra. Bọn hắn cũng chỉ đã rút ra chừng phân nửa, mà Phật môn bên kia gọi Vị Lai Kinh, chỉ có một tờ Tâm Kinh, hay là Vô Tự Kinh Văn. Hiểu thấu đáo chính là hiểu thấu đáo. Tham không thấu nó chính là một tấm giấy trắng. Cho nên, hoàn toàn không có cách nào hợp tác. Trong hắc ám, trên cột đá đứng đầy bốn cái bóng đen. Thiên Linh Phong đoạt vốn nên thuộc về chúng ta linh mạch. Đó cũng không phải là phổ thông linh mạch. Uốn nắn một chút, các nàng hiện tại không gọi Thiên Linh Phong. Gọi Thiên Nữ Tông. Một nữ nói ra, nghe nói xuất thủ là Thiên Nữ Tông thần nữ. Đúng, thần nữ áo tím. Căn cứ người của chúng ta nói rõ, vị kia thần nữ ngay cả ra mặt đều không có ra mặt. Liền đánh tan trận pháp, làm trọng thương tất cả mọi người. Sau đó tất cả mọi người trầm mặc lại. Rất nhanh có người mở miệng nói, đưa nàng lên bí giám đi. Các ngươi có thể nghĩ tốt, đưa lên dễ dàng xin mời xuống tới coi như khó khăn. Thiên Nữ Tông thần nữ các ngươi hẳn nghe nói qua. Nghe nói chính là siêu cấp cường giả. Chúng ta tông môn ngoại trừ tông chủ, hẳn không có người là đối thủ của nó. Đồng dạng là nữ tử kia nói. Nhưng là thần nữ biến mất nhiều năm như vậy, người này có thể là giả. Chúng ta hay là có phần thắng. Coi như không có, treo cũng tốt, cũng có cái cố gắng mục tiêu. Như vậy bỏ phiếu đi. Đồng ý đưa thần nữ áo tím lên bí giám nhấc tay. Bốn người lần lượt có ba người nhấc tay. Chỉ có nữ tử kia không có nhấc tay. Như vậy đưa thần nữ áo tím lên bí giám. Không cần lo lắng. Nếu như cái này thần nữ áo tím nếu là thật thần nữ. Ta phát sóng trực tiếp ăn phân đem tông chủ bước đi ra giải quyết vấn đề. Ha ha, người đời này tiền cơm đều bớt đi. Ngày kế tiếp, Lục Thủy từ trong phòng đi ra. Lúc đi ra, hắn liền thấy chân võ chân linh đã chờ ở bên ngoài. Sau đó Lục Thủy nói. Kết quả đây. Tam trưởng lão đánh chết Thái Dương chi tử hai vị người hộ đạo. Chân võ trả lời. Kỳ thật bọn hắn là rất khiếp sợ. Bọn hắn vẫn cho là Lục Thủy muốn đi cùng Thái Dương chi tử quyết một cao thấp. Thế nhưng là không nghĩ tới là muốn đi bắt sống Thái Dương chi tử. Hay là tại người hộ đạo dưới mí mắt bắt sống. Nghe nói Lục Thủy một tay ngăn trở người hộ đạo một kích. Bọn hắn đều có chút không thể tin được. Thiếu gia bọn họ đã mạnh tới mức này rồi. Tiếp lấy nghe nói tam trưởng lão xuất thủ. Bọn hắn lại không dám tin tưởng. Bọn hắn rất muốn biết tam trưởng lão nếu là biết Lưu Hỏa chính là nhà bọn hắn thiếu gia. Vậy sẽ là biểu tình gì? ngạch, khi đó bọn hắn đại khái sẽ vì chính mình lo lắng. Kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn là dự định vụng trộm nói cho tam trưởng lão. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần cũng không tìm tới cơ hội. Kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.